Phù. Trình Hảo Thiên thở hổn hển, vội vàng dán hai tấm siêu phẩm sinh mệnh phù nhị giai lên người. Kết quả thử nghiệm lần này khiến cho hẳn Vương U, V, Quy, Quy, vui Vương U, V, Quy, Quy, sợ hãi. Thuật bí truyền trong Thiên Bằng Tung Hoành Quyết phối hợp với yêu hóa biến thân có huyết mạch Thiên Bằng chân chính quả nhiên uy lực vô cùng. Tuy hiện giờ hắn chỉ là tam giai, không thể phát huy sức mạnh chân chính của Thiên Bằng trong thập nhị tứ thánh, nhưng trên phương diện tốc độ cùng đạt tới một trình độ khủng bố rồi. Sau khi hai thứ hợp nhất, Trình Hạo Thiên chỉ cần vồ cánh một cách đã lập tức bay xa 10 dặm. Cái loại tốc độ này, cho dù là văn nhân băng oanh sử dụng kiếm quang phi độn, e rằng cũng phải cố sức liều mạng mới theo kịp. Một luyện yêu võ giả tam giai có thể so đấu tốc độ với tu luyện giả thập giai đỉnh phong. Chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta phải rung động không thôi. Nhưng để đạt được tốc độ khủng bố như vậy, cái giá phải trả cùng không nhỏ. Lực lượng sinh ra do chân khí bùng nổ càng cường đại, tốc độ phi hành lại càng nhanh, chính vì vậy, lượng tiêu hao chân khí khi thi triển bí thuật cũng vô cùng lớn. Ngay cả bản thản Trình Hạo Thiên cũng khó mà chịu nổi. Hai cánh chỉ cần khẽ vỗ nhẹ vài cái, toàn bộ chân khí sung mãn trong cơ thể hắn lập tức trở nên trống rỗng. Nếu không phải hắn rào nứt lỗ đỗ vách trong người mang theo hàng tá sinh mệnh phù, thì căn bản không thể nào tiến hành thử nghiệm loại phi hành này. Cùng không biết đã bay được bao lâu, trước mắt Trình Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một màn sương mù. Trình Hạo Thiên quá hưng phấn, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, lao vào trong sương mù nhanh như một tia chớp. Lúc này, hắn có tự tin tuyệt đối. Ở trong luyện yêu động, ngoại trừ những người thủ vệ của các siêu cấp đại môn phái ra thì chẳng có nơi nào có thể lưu được hắn. Sương mù nơi này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn chẳng sợ chút nào. Hai cánh giang rộng, hắn đã xuyên thấu qua sương mù tiến vào một cái sơn cốc khổng lồ, u tĩnh. Không biết vì lý do mà trong khắp sơn cốc này không hề phát hiện được bất cứ dấu tích con người nào, thậm chí ngay cả tung tích yêu thú cũng chưa từng xuất hiện. Trình Hạo Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra một số điểm bất thường của nơi này. Xung quanh bốn phía sơn cốc này đều bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, mà linh khí ở nơi này cũng nồng đậm đến mức độ rợn người. Đừng nói đến phó phong như Bạch Thảo Phong, cho dù là mật thất tu luyện trong Phi Thiên Hạ Phong cũng có vẻ không bằng. Chậm rãi thu đôi cánh lại, thân thể Trình Hạo Thiên nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này nhất định có điều gì có cổ quái, nhưng đáng tiếc chính là vì hạn chế kiến thức học vấn nên hắn căn bản không thể nhìn ra chút manh mối nào. Trầm ngâm một lát, chân khí trong cơ thể Trình Hạo Thiên thoáng vận chuyển, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc. Linh khí ở nơi này không chỉ nồng đậm và hình như còn rất thích hợp để thân thể con người hấp thu. Nơi có linh khí càng nồng đậm thì càng thích hợp để tu luyện. Đặc biệt là đối với những người muốn phá tan cực hạn tấn chức lên đẳng giai mới mà nói, khát vọng đối với nơi có linh khí nồng đậm lại càng lớn. Dù sao chỉ cần có đầy đủ đan dược, mọi người đều có thể tích lũy chân khí hoặc linh lực đến đỉnh phong cảnh giới hiện tại. Nhưng nếu tu luyện đến bước này mà không có cách nào đột phá tấn chức thì tu vi của người đó đành phải dừng ở đây cả đời thôi. Cho dù là nuốt nhiều đan dược hơn nữa cũng đừng mơ tưởng gia tăng thèm chân khí, linh lực. Lúc này tác dụng quan trọng của nơi có linh khí nồng đậm lại trở nên nổi bật. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà các đệ tử sắp chuẩn bị đột phá trong Vạn Kiếm Tông lại tìm trăm phương ngàn kế chỉ để được bế quan tu luyện trong chủ phong. Mà linh khí nơi đây lại nồng đậm vô cùng, không ngờ đạt tới mức độ nghịch thiên, nghe mà rợn cả người. Thậm chí so với Phi Thiên Hạ Phong còn nồng đậm hơn. Sau khi đáp xuống đất, thân hình Trình Hạo Thiên Vương U, V, Quy, Quy động đát lao đi tựa như một con báo săn. Thân hình hắn nhanh như điện, sau khi chạy quanh sơn cốc này một vòng, hai mắt hắn ẩn ước tỏa ra ánh sáng, hai lỗ tai hơi nhúc nhích, tất cả những điều gì bất thường xảy ra. Cho dù là gió thổi cây lay cùng không thể giấu riêng được cảm giác của hắn. Chẳng bao lâu sau, Trịnh Hạo Thiên ẩn ước đã phát hiện được một điều đặc biệt. Đột nhiên hắn ngừng bước, gật gật đầu. Vẻ mặt như đã hiểu. Nếu không nhầm, nơi này thật ra là bị một trận pháp bao phủ. Diện tích của cái trận pháp này cũng không quá lớn. Nhưng khu vực được nó bao phủ lại có uy năng cực kỳ cổ quái. Đương nhiên, với năng lực hiện giờ của Trịnh Hạo Thiên thì không thể nào nhìn ra trong trận pháp này rốt cuộc cất đấu bao nhiêu huyền cơ. Lúc này điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tò mò chính là không biết cái trận pháp này là do người nào bố trí. Xem qua thì có vẻ như trận pháp này đã bị người đó bó đi. Nhưng trận pháp vẫn liên tục vận chuyển như trước. Trầm ngâm một lát, hắn lắc lắc đầu. Mặc kệ đây là nơi nào, nếu đã tiến vào đây, hắn đương nhiên không muốn tay không trở về. Thản hình hơi rung lên, hắn đã biến trở về thản hình nhân loại. Tiếp đó hắn móc ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên đan dược giải nuốt xuống bụng. Đây là một viên linh khí đan. Là đan dược mà tất cả giới linh khí sư đều phục dụng lúc tu luyện tích lũy linh lực. Hiện giờ chân khí của Trịnh Hạo Thiên đã đạt đến cảnh giới tam giai, nhưng linh lực vẫn đứng ở cảnh giới nhị giai, cho nên việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tu luyện linh lực của mình. Đan được vào bụng, lập tức hóa thành nhiệt lượng cuồn cuộn đổ về phía não vực. Mỗi khi phục dụng đan được, Trịnh Hạo Thiên đều cảm khái không thời. Luyện đan sư đúng là nghề nghiệp thần kỳ, có thể luyện chế đan được. Bảo vật không thể thiếu đối với tu luyện giả. Nếu không phải hắn có bảo điển gia truyền, có lẽ đã lựa chọn con đường luyện đan rồi. Cùng với những luồng nhiệt lưu không ngừng dũng mãnh tràn vào, tâm thần Trịnh Hạo Thiên cùng dần dần thu liềm lại. Hô hấp của hắn từ từ trở nên vững vàng, hơi thở như có như không, rất đều đặn, không có nửa điểm bất ổn. Mà ở trong não vực của hắn, tốc độ xoay tròn của 20 cái khí xoáy bắt đầu tăng dần. Chúng đang cố gắng hấp thu những luồng nhiệt lưu tiến vào não vực. Cứ mỗi khi khí xoáy xoay tròn một vòng, nó lại hấp thụ một chút linh khí từ ngoại giới bên ngoài. Sau khi trải qua tinh luyện, một ít linh khí mới lắng đọng lại trong người, đồng thời trở thành linh lực của hắn. Nhưng đan dược lại biến quá trình này trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Những luồng nhiệt lưu này vương u, v, quy, quy, dung nhập vào bên trong khí xoáy liền tự nhiên biến thành linh lực của hắn. Đây chính là tác dụng lớn nhất của đan dược, đặc biệt là trong quá trình tích lũy lực lượng, trên căn bản là thứ không thể thay thế. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thiên phục dụng linh khí đan. Hắn dễ dàng biến lực lượng ẩn chứa trong đan dược chuyển hóa thành linh lực của bản thân. Nhưng sau khi lực lượng trong đan được bị khí xoáy hấp thu hoàn toàn, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên phát hiện khí xoáy của hắn hình như đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hạt nhân quang và ám vốn cân bằng tuyệt đối tựa hồ đã phân ra yếu mạnh. Phát hiện này đúng là không thể coi thường. Tuy không đến mức khiến hắn hồn phi phách tán, nhưng tuyệt đối cũng phải hết hồn. Lực lượng quang và ám đều là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Vô luận là khuyết thiếu một cách nào cũng đủ khiến đau xót muốn chết. Cẩn thận cảm ứng một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng xác định hiện giờ bên trong khí xoáy, lực lượng hắc ám đã vượt qua lực lượng quang minh một quãng lớn. Thật giống như một người bình thường đột nhiên phát hiện ra hai cái chân của mình tổ dưng biến thành một cái dài một cái ngắn. Loại cảm giác này đúng là rất khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì tâm trí thật bình tĩnh. Càng là giờ khắc quan trọng như thế này lại càng không được kích động. Đây chính là câu nói hắn được dạy từ bé. Và hiện giờ nó đã hoàn toàn trở thành thói quen bản năng của hắn. Cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã phát sinh trong khoảng thời gian gần đây. Hắn ẩn ước cảm thấy chuyện mình luyện hóa hấp thu mê thiên đàn hương nhất định không tránh thoát khỏi liên quan. Loại lực lượng kỳ dị này sau khi tiến vào cơ thể hắn liền khiến cả người hắn thoát lực, không thể nhúc nhích mảy may. Bất quá, sau khi loại lực lượng này gặp phải hạt nhân hắc ám và quang minh, liền lập tức bị chúng hóa giải. Lực lượng quang minh phân giải sau đó lực lượng quang ám cắn nuốt. Đúng rồi, không phải tiêu diệt, mà là cắn nuốt. Đây là khả năng duy nhất mà Trịnh Hạo Thiên có thể nghĩ tới. Có lẽ chính bởi vì cắn nuốt loại lực lượng kỳ dị này mới khiến cho lực lượng quang và ám mất cản bằng. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trình Hạo Thiên đã hạ quyết định. Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển, khi môn tâm pháp tu luyện linh khí thuộc tính quang minh này bắt đầu được sử dụng, trong nào vực lập tức bùng lên quang minh mãnh liệt, đặc biệt là hạt nhân quang minh giống như nhận được vò tận chất đỉnh dưỡng, không ngờ có một tia cảm giác phá vò nảy mầm. Đương nhiên Trình Hạo Thiên biết, loại cảm giác này chẳng qua chỉ là giả mà thôi, với thực lực hiện giờ của hắn. Muốn khiến hạt nhân quang minh và hắc ám biến hóa về chất thì tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Bất quá, sau khi sử dụng đại quang minh thánh linh pháp, lực lượng quang minh đã tăng vọt, đuổi kịp lực lượng hắc ám, thậm chí còn có xu thế vượt lên. Trong khí xoáy, lực lượng quang minh vốn đang bị chèn ép lập tức chiếm lại thế thượng phong, bắt đầu chèn ép ngược lại lực lượng hắc ám. Đen lúc này Trình Hạo Thiên đột nhiên lại thay đổi pháp quyết vận hành linh khí. Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp đình chi. Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp vận chuyển. Ngay lập tức, lực lượng trong khí xoáy lại tăng trưởng như điều gặp gió. Vượt qua lực lượng Quang Minh. Cứ như vậy Trình Hạo Thiên thật cẩn thận khống chế hai loại tâm pháp bí quyết bất đồng, khiến cho lực lượng Quang Minh và lực lượng Hắc Ám tiến hành áp chế và cắn nuốt lẫn nhau trong phạm vi khống chế. Đây là biện pháp tốt nhất để Trình Hạo Thiên duy trì cân bằng giữa lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám. Không ngừng thay đổi. Không ngừng cắn nuốt, lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám dần dần trở nên thân cận hơn. Đồng thời cũng có xu thế cản bằng trở lại. Nhưng trong quá trình này Trình Hạo Thiên lại bất ngờ phát hiện, mỗi một lần lực lượng quang minh và hắc ám tiến hành trao đổi, lực lượng của bọn chúng tựa hồ lại cường đại thêm vài phần. Loại biên độ tăng trưởng này không phải lúc tu luyện bình thường có thể so sánh được. Trong thoáng chốc, hắn đã hơi hiểu ra. Mễ Thiên Đàn Hương. Đây mới là uy năng chân chính ẩn chứa trong Mễ Thiên Đàn Hương. Lúc trước, tuy hắn đã cắn nuốt sạch sẽ cố lực lượng này. Nhưng vẫn chưa chân chính luyện hóa. Cho nên lực lượng này mới được tích trữ trong hạt nhân hắc ám, đồng thời tạo thành cục điện quang ám mắt cân bằng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất http. Nhưng khi hắn dùng hai đại bí pháp tu luyện linh khí cản bằng lực lượng quang ám, cố lực lượng này liền không thể ẩn nấp được nữa. Đến lúc này chúng mới chính thức bị Trình Hạo Thiên luyện hóa, đồng thời khiến cho linh khí của hắn bắt đầu tăng lên như điên như cuồng. Chiến Thiên. Tác giả T. Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 255. 30 khí xoáy. Tốc độ khí xoáy bắt đầu càng lúc càng nhanh rồi. Lực lượng của Mễ Thiên Đàn Hương không ngừng bị lực lượng quang ám chuyển hóa, áp xúc, thối luyện, biến thành những luồng linh lực cơ bản nhất, thuần khiết nhất. Theo đó, khí xoáy của Trình Hạo Thiên cũng càng lúc càng trở nên e. Nơi mơ a nơi hơi mẽ hơn, đồng thời còn ẩn ước có cảm giác đạt tới cực hạn. Khóe mắt Trình Hạo Thiên khẽ giật giật, cảm giác này hắn đâu có xa lạ gì. Trong lần đầu tiên luân phiên tu luyện Đại Quang Minh Thánh Linh Pháp và Đại Hắc Ám Tà Linh Pháp, hắn cũng từng có cảm giác giống thế này, và cũng trong lần đó, hắn đã đột phá linh khí sư nhất giai, tấn thăng đến nhị giai. 16 tuổi, khi Trình Hạo Thiên còn ở Hàn Lâm Tiểu Linh Giới, hắn đã trở thành linh khí sư nhất giai. Nhưng mãi cho đến một năm dưới sau. Năm hắn 18 tuổi, sau khi tiến vào Đại Linh Giới, lại trải qua 2 tháng tu hành mới có thể thuận lợi tấn thăng đến linh khí sư nhị giai. Quá trình này lấy đi của hắn ước chừng 2 năm thời gian. Sau khi tiến vào Đại Linh Giới, tuy hắn có được một lượng lớn linh khí đan, tốc độ tích lũy linh khí hoàn toàn vượt xa khi còn ở tiểu linh giới. Nhưng dựa theo ước đoán của Trình Hạo Thiên, hắn ít nhất cũng phải mất trên dưới một năm thời gian tích lũy linh khí mới có thể trùng kích tam giai. Chỉ là hiện giờ mới trôi qua nửa năm, mà hẳn lại có dấu hiệu sắp đột phá. Điều này thực khiến hắn kinh hỉ không thôi. Mễ Thiên Đàn Hương rốt cuộc là bảo vật gì đây?

Chỗ linh khí đó chẳng qua cùng chỉ là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi, không đáng kể đến. Một canh giờ qua đi. Sau khi điên cuồng hấp thu một lượng linh khí khổng lồ, khí xoáy khổng lồ một lần nữa bắt đầu rung lên. Trình Hạo Thiên vội vàng xúc lại tinh thần. Hắn biết, một trong những thời khắc quan trọng nhất cuộc đời linh khí sư sắp diễn ra rồi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, từ trong não vực đột nhiên truyền đến một tiếng nổ khu miligam ố. Trong mơ hồ, hắn đã cảm nhận thấy khí xoáy lại một lần nữa phân liệt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm ứng được lực lượng của cố khí đan. Vào giờ khắc này, nó tựa hồ cũng phát huy tác dụng kỳ diệu nào đó. Chỉ là tất cả những ý niệm đó mới chỉ thoáng lóe lên trong đầu thì ý thức của hắn đã bị tiếng nổ ầm ầm bao phủ. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, phảng phất như cả thế giới đang sụp đổ. Thân thể Trình Hạo Thiên bắt đầu hơi run rẩy, thậm chí còn có chút nghiêng ngả muốn ngã xuống. Cơ thể Trình Hạo Thiên ngay lập tức bắt đầu rung lên, chỉ trong tích tắc đã biến thành một con cuồng bão hùng vương. Khi tiến giai, linh khí sư nhất định phải chịu đựng nỗi thống khổ do khí xoáy bạo liệt. Đại đa số linh khí sư đều có thể chịu đựng được, vượt qua đoạn thời gian thống khổ ngắn ngủi này. Nhưng Trình Hạo Thiên còn là một luyện yêu võ giả, ở phương diện năng lực thích ứng tất nhiên là hơn xa linh khí sư bình thường rồi. Sau một lát, hắn hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu. Cơn choáng váng do vụ nổ kịch liệt rốt cuộc cùng dần dần qua đi, ý thức cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ý niệm của hắn lập tức tập trung vào sâu trong não vực. Ở đó, 30 luồng khí xoáy đang lặng lẽ lơ lửng, xoay tròn. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. N. Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 256. Ngộ Trung. Cái đầu gấu ngoác cái miệng đỏ lòm như máu ra. Nếu lúc này có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc, cảm thấy trong nụ cười của con cuồng bão hùng vương này không ngờ lại mang theo một hút hàm hậu. Đương nhiên, trong nụ cười hàm hậu này cũng ẩn ước mang theo cả một tia đắc ý. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi tấn thức, vẫn duy trì cấp bậc siêu phẩm như trước, có được 30 khí xoáy nhưng đủ sao đây cũng là một chuyện tốt, khiến người ta phải vui mừng. Tất cả những lo lắng lúc trước vào giờ khắc này đều tan thành mây khói rồi. Khẽ lắc lắc cái đầu gấu, thân thể Trình Hạo Thiên lại một lần co rút lại. Chỉ trong chốc lát đã biến trở về hình thể con người. Tuy đã từng trải qua nhiều lần như vậy, nhưng khoái cảm mãnh liệt sinh ra lúc đẳng giai được đề cao thật quá tuyệt diệu, không thứ gì có thể thay thế được. Cho dù là người lão luyện, bình tĩnh đến thế nào đi nữa, vào giờ khắc này nhất định cũng có một cảm giác mừng rỡ như điên. Sau một hồi lâu, Trình Hạo Thiên mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn quan sát bốn phía, cảnh vật xung quanh cơ bản không có bất cứ thay đổi nào. Mặc dù khi trùng kích tam giai, hắn đã hấp thu một lượng lớn linh khí. Nhưng bên trong tòa trận pháp dù gì có trời mới biết đã tồn tại bao nhiêu năm này, linh khí tịch tụ đã nồng đậm đến cực điểm, số lượng linh khí mà Trình Hạo Thiên hấp thu căn bản là quá nhỏ bé. Không đáng kể. Trong lòng hắn đột nhiên vương u, v, quy, quy động, mơ hồ nổi lên một ý niệm kỳ dị trong đầu. Nơi này tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Nếu chờ mấy người cửu hình dư và dư uy hoa tu luyện tới đỉnh phong nhị giai, sau đó dẫn bọn họ tới đây, thì khi đột phá đẳng giai nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá Trình Hạo Thiên cũng không định lập tức rời đi. Nơi này đủ sao cũng là luyện yêu động tầng 2, hiện giờ hắn không chỉ là luyện yêu võ giả tam giai, mà ngay cả đẳng giai linh khí cũng đạt tới tam giai. Sau này muốn vào chỉ sợ là không có khả năng. Một khi đã vậy, cứ ở lại chỗ này tu luyện một thời gian ngắn đi. Tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm kinh người thế này, không chỉ có rất lợi cho chân khí và linh khí phát triển, mà ngay cả đối với việc tu luyện vạn kiếm quyết, các loại thần công mật nghệ cũng có tác dụng tăng phúc rất lớn. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, khí xoáy trong não vực lập tức bắt đầu câu thông với nhau. Đẳng giai linh khí tuy tăng lên, nhưng vạn kiếm quyết cũng không thể nào lập tức tu luyện tới đỉnh phong tam giai. Muốn có được nhiều kiếm quang tối cường thì nhất định phải câu thông khí xoáy, bồi dưỡng kiếm quang trung tâm. Cảnh tượng tráng lệ khi phóng xuất ra uy lực cường đại nhất của cảnh giới tam giai. Thiên kiếm tề phi như hiện ra trước mắt, nhưng để biến điều đó thành hiện thực, hắn còn phải đi một quãng đường dài. Hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tu luyện khí xoáy. Trong bất chi bất giác, đã một tháng trôi qua. Vạn kiếm tông trong vạn ngọn núi trải dài 10 vạn dặm. Trừ phi thiên phong cao cao tại thượng ra, thì 11 tòa trung phong là nổi danh nhất. 11 tòa trung phong này đều có lịch sử trầm biến thâm hậu. Đại đa số trung phong đều phải trải qua hàng vạn năm trầm luân lên xuống mới có thể vượt lên vạn tòa phong còn lại, đứng nên địa vị trí cao vô thượng hôm nay. Bên trong trung phong, đẳng cấp được phân chia rất nghiêm khắc, quy củ cũng khắt khe hơn những phong vô danh như Bạch Thảo Phong rất nhiều. Đệ tử mới nhập môn, trừ linh khí sư và cực phẩm luyện yêu võ giả là có thể trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử ra, những môn hạ còn lại ít nhất cũng phải đạt tới nhị giai mới có tư cách trở thành nhập thất đệ tử. Bất quá, đại đa số những đệ tử nhập thất ở nhị giai đều không có địa vị ở trong trung B, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ, là những người thấp hèn nhất. Bọn họ hàng năm đều có một lượng lớn mất mạng, nhưng rồi cũng có thêm một lượng lớn bơ, u, lơ, a, quy, quy, y. Loại luyện yêu võ giả này chính là một trong những nhóm người có tốc độ đào thải nhanh nhất tu luyện giới. Khi luyện yêu võ giả tấn thăng đến tứ giai thì sẽ có tư cách ngưng tụ chiến giáp. Một khi ngưng tụ chiến giáp thành công thì lực lượng phòng ngự sẽ được gia tăng gấp bội. Lúc này luyện yêu võ giả mới chính thức có tư cách chống lại linh khí sư. Cho nên sau khi luyện yêu võ giả phổ thông tấn thăng đến tứ giai, địa vị của bọn họ trong môn phái sẽ tăng lên trên diện rộng, được đãi ngộ như tứ giai linh khí sư, trở thành chân truyền đệ tử. Mà khi chân truyền đệ tử tiến thêm một bước nữa, tấn thăng đến cảnh giới thất giai, thì địa vị lại tăng lên một tầm cao mới. Khi đó, căn cứ vào ý nguyện, thiên phú tu luyện và tiềm lực lớn nhỏ của mỗi người mà đưa ra những lựa chọn bất đồng. Đại đa số thượng phẩm luyện yêu võ giả và trung giai linh khí sư đã tiêu hao hết tiềm lực tu luyện đều lựa chọn trở thành trưởng lão trong phong. Ở trong phong, bọn họ sẽ có được quyền hạn nhất định, hơn nữa còn có thể xây dựng thế lực của mình. Nhưng tu vi võ đạo của những người này phần lớn đều sẽ dừng lại. Không thể tiến thêm bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, nơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, a. Bởi vì cả đời này bọn họ khó mà đột phá được đến thập giai, lại càng không cần nói đến tiến thêm bước nữa. Ngưng thành linh thể. Ngoại trừ lựa chọn trở thành trưởng lão các phong gia, những thiên tài tu luyện giả có thiên phú chắc tuyệt, có niềm tin tuyệt đối vào bản thân lại lựa chọn trở thành hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, nghĩa đúng như tên. Bọn họ chính là những đệ tử quan trọng nhất của mỗi một phong. Bọn họ đại biểu cho tương lai cả phong, là nhân vật được toàn bộ phong coi trọng vô cùng. Giá trị và thực lực một đệ tử hạch tâm thường thường đều vượt qua đại đa số các trưởng lão trong trưởng lão đoàn các phong. Bởi vì nếu có một ngày bọn họ thật sự đột phá cực hạn, ngưng thành linh thể, thì bọn họ sẽ được quang minh chính đại tiến vào phi thiên phong tu luyện. Cường giả như vậy mới là chỗ dựa vững chắc nhất của các phong, mới là nguyên nhân lớn nhất khiến các phong phải tận tâm tận lực bồi dưỡng. Cho nên, nếu chỉ xét đơn thuần về tầm quan trọng đối với các phong, thì hạch tâm đệ tử hoàn toàn vượt xa các trưởng lão. Mà hạch tâm đệ tử kiệt xuất nhất trong mỗi phong đều được gọi là đại sư huynh, đại sư tỷ. Đại sư tỷ của Phượng Sổ Phong chính là Văn Nhân Băng Oanh có ước vạn kiếm hải, mà đại sư huynh của Bá Vương Phong chính là Hàn Lũy Nguyên tu luyện Kim Cương Bạc Sơn Quyết. Các đệ tử hạch tâm quan trọng nhất của Bá Vương Phong đều cư ngụ trong một khu vô u nhã, an tĩnh. Nơi này có những căn biệt viện tốt nhất, xa xỉ nhất Bá Vương Phong. Hơn nữa cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất toàn bộ Bá Vương Phong. Trong đó trừ hạch tâm đệ tử ra, cho dù là trưởng lão trong phong cũng không có cái quy u y e nơ nơ a. Nơi này vốn vẫn rất yên tĩnh, mỗi một hạch tâm đệ tử đều chuyên chú tu luyện, bọn họ có được điều kiện và môi trường tu luyện tốt nhất, trong lòng mỗi người đều có một nguyện vọng lớn nhất, đó chính là trở nên nổi trội, vượt qua những người còn lại. Không ai dám làm càn ở nơi này, bởi vì làm gì có ai dám đắc tội với toàn bộ đệ tử hạch tâm của Bá Vương Phong đây. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm giống tràn đầy phẫn nộ ầm ầm vang lên. Trong khoảnh khắc khi tiếng gầm giống này bạo phát ra, toàn bộ vẻ an tĩnh của nơi này lập tức bị phá tan không còn chút nào. Gần như tất cả các đệ tử hạch tâm nghe thấy tiếng gầm giống này đều nhíu mày. Nhưng sau đó, đại đa số mọi người đều chỉ liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh một lát, rồi lập tức chuyên chú vào công việc của mình. Cho dù có một số người khẽ lẩm bẩm trong miệng vài câu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề có người nào nguyện ý trực tiếp phản ứng công khai cả. Bởi vì bọn họ đã nhận ra chủ nhân tiếng gầm giống này. Ở trong khu vực này mà dám giống giận không kiêng nể gì như thế. Trong toàn bộ Bá Vương Phong cùng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà trẻ tuổi nhất trong số đó cũng có tiềm lực ngưng thành linh thể nhất chính là đại sư huynh Bá Vương Phong, Hàn Lũy Nguyên. Giờ khắc này trên khuôn mặt anh tuấn của Hàn Lũy Nguyên chỉ còn lại một vẻ giận dữ. Ngay cả thân thể của hắn cũng ẩm ướt hơi bành trướng lên. Bất quá, lúc này mặc dù hắn không kiềm chế được cơn giận, mặt mày méo mó, nhưng một chút tỉnh táo cuối cùng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Cho nên vẫn chưa mất khống chế mà yêu hóa biến thân. Ở bên cạnh hắn, một người trung niên có bộ dáng như văn sĩ, khẽ nói: Lũy Nguyên, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không khống chế được tâm cảnh của mình ư? Hắn than nhẹ một tiếng, nói: Nếu ngươi không thể làm được điểm này, thì vĩnh viễn không thể nào nắm giữ được chân ý của Kim Cương Bạt Sơn Quyết, vĩnh viễn ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y. Là đối thủ của văn nhân băng oanh. Thân thể Hàn Lũy Nguyên khẽ run lên. Hắn hít thật sâu một hơi. Cơ thể vốn đang bành trướng chậm rãi khôi phục trở lại bình thường. Hắn cúi thấp đầu xuống cung kính nói: Vâng, sư phụ. Đệ tử hiểu rồi. Vị trung niên văn sĩ này chính là phong chủ đương nhiệm Bá Vương Phong, Âu Dương Húc. Hắn hài lòng gật gật đầu, nói: Thể chất của ngươi là thể chất thích hợp để tu luyện Kim Cương Bạt Sơn Quyết nhất mà Lão Phu từng gặp. Mà biểu hiện của ngươi cũng chưa từng khiến Lão Phu thất vọng bao giờ. Chỉ cần ngươi có thể khám phá cửa ải tâm cảnh cuối cùng này là có thể trực tiếp đột phá cực hạn. Bước lên vô thượng đại đạo. Ta tin tưởng nhất định sẽ có một ngày ngươi sẽ đại biểu cho Bá Vương Phong chúng ta. Vượt qua Phượng Sổ Phong. Một Hàn Lũy Nguyên gật đầu thật mạnh, nói: Sư phụ, đệ tử quyết không phụ kỳ vọng của ngài. Tâm tình của hắn giống như đã bình tĩnh trở lại. Khẽ than, nói: Chỉ là đệ tử vương u, v, quy, quy, mới nhận được tin dữ. Đường đệ Thế Hùng không ngờ đã chết trong luyện yêu động. Hung thủ là ai còn chưa xác định, cho nên tâm tình mới kích động như vậy, khó có thể kiềm chế được. Âu Dương Húc khẽ lắc đầu, nói: Đường đệ của ngươi là linh khí sư có tư chất thượng phẩm, lại được chúng ta cung cấp vô số tài nguyên. Nhưng hơn 20 năm lại chỉ tu luyện tới tam giai. Hừ, phế vật như thế, không nên nói tới thì hơn. Hàn Lũy Nguyên cười khổ một tiếng, nói: Sư phụ, hắn đã là đường đệ duy nhất của Đồ Nhi. Đệ tử cũng không thể để hắn chết oan uổng như vậy à. Âu Dương Húc hừ nhẹ một tiếng, nói: Hàn Thế Hùng tốt xấu gì cũng là đệ tử Bá Vương Phong chúng ta. Lão Phu cũng không thể để hắn chết oan uổng như vậy được. Hắn cân nhắc một chút, nói: Lão Phu đã cho người điều tra, phát hiện tiết càn khôn của Kim Quang Động và chân cừu của Phong Thần Nhai từng xuất hiện ở khu vực đó. Hơn nữa còn đại chiến một trận cuối cùng lại biến chiến tranh thành tơ lụa. Trong việc này tất có nguyên cớ. Trong đôi mắt Hàn Lũy Nguyên lóe lên sát khí. Lạnh lẽo nói: Chân Cừu, Tiết Càn Khôn. Hai cái tên này đối với hắn thì rất lạ lắm. Chú tỏ bọn họ đều không phải là nhân vật nổi danh trong Phong Thần Nhai và Kim Quang Động. Âu Dương Húc chậm rãi nói. Hiện giờ Thiên Bằng và toàn bộ môn hạ của chúng ta đã mất tích. Chuyện này nhất định có liên quan đến hai người bọn chúng. Nhưng chúng ta lại giấu riêng chuyện này. Không bẩm báo tin tức Thiên Bằng xuất hiện lên môn phái, cộng thêm việc phái ra đệ tử tam giai trở lên. Cho nên tuy biết hai người bọn chúng dựa vào thân phận thủ vệ mà ra tay can thiệp luyện yêu động, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể đứng ra chỉ trích được. Hai hàng lông mày của Hàn Lũy Nguyên hơi nhướng lên, nói: Sư phụ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hai người bọn chúng? Âu Dương Húc liếc nhìn Hàn Lũy Nguyên một cách thật sâu, nói ra từng chữ một: Đã giết người của Bá Vương Phong chúng ta, há lại dễ dàng thoát thân? Ánh mắt hắn thâm thúy khó dò, sát khí lăng lệ chợt lóe lên. Hàn Lũy Nguyên cúi đầu, hắn biết vận mệnh của hai kẻ kia vào giờ khắc này đã bị quyết sơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ dơ o y. Chiến Thiên, tác giả T hơ u v quy quy o nơ Thiên Bạch Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 257. Một tháng sau, trong sơn cốc U Tính đột nhiên lóe lên mấy trăm đạo kiếm quang rực rỡ. Chúng tự do bay lượn trong hư không, giống như có mấy trăm con chim nhỏ không ngừng bay lượn trong một khu vực nhỏ hẹp. Giữa chúng tựa như có một mối liên hệ kỳ dị nào đó, vô luận tốc độ bay lượn, nhảy múa có phức tạp, nhanh đến thế nào, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng phát sinh hiện tượng va chạm vào nhau, giống như có mấy trăm người có cùng một bộ não đồng thời khống chế bọn chúng vậy. Trình Hảo Thiên khẽ vươn tay, điểm ra một chỉ, trong miệng khẽ quát lên: Đi! Mấy trăm đạo kiếm quang lập tức tụ tập lại, từng đạo chồng chất lên nhau, tựa hồ như muốn áp xúc thành một thanh kiếm quang khổng lồ vậy. Tốc độ kiếm quang đã chậm lại, chúng gần như đã đứng lên giữa không trung, không hề nhúc nhích một tí nào. Tiếp đó hai đạo kiếm quang chậm rãi di động, dần dần xích lại. Giữa kiếm quang và kiếm quang dường như có một liên hệ tinh thần thần bí nào đó, chúng giống như hai cuộc nam châm cùng có hai cực chính phản. Vương U, V, Quy, Quy, hấp dẫn lẫn nhau, lại Vương U, V, Quy, Quy, bài xích lẫn nhau. Đây là bởi vì chúng đều do khí xoáy tương liên mà kích phát ra, cho nên cũng có được đặc điểm kỳ dị của khí xoáy. Muốn khiến cho kiếm quang xích lại đồng thời dung hợp thì cực kỳ khó khăn. Không phải là chuyện linh khí sư cấp thấp có thể mơ tưởng tới. Nhưng lúc này, dưới sự khống chế của Trình Hảo Thiên, hai đại kiếm quang ở giữa không trung đang chậm rãi xích lại gần nhau, đến cuối cùng, không ngờ lại thật sự ép chặt vào làm một. Mặc dù ở giữa hai đạo kiếm quang còn có một kẽ hở bằng mắt thường khó có thể nhận ra, nhưng thành tích như thế này cũng đã là rất xuất sắc rồi. Nếu để cho một linh khí sư kiến thức rộng rãi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn nhất định sẽ không nhìn được mà thất thanh kêu lên: Mở ngoặc tròn á! A a a a a a a a! Loại bí thuật chồng chất kiếm quang lên nhau này không phải là kiếm trận, mà là một loại kỹ xảo đặc thù, thậm chí so với kiếm trận bình thường còn nổi tiếng và khó khăn hơn. Ngưng kiếm thuật, cửa ải mà tất cả những người tu luyện vạn kiếm quyết nhất định phải vượt qua và nắm giữ sau khi tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong. Bởi vì chỉ có vượt qua cửa ải này, chân chính cô đọng kiếm quang thành một mới có thể đột phá cực hạn, bước lên một tầm cao mới. Nhưng cho dù là thiên tài tu luyện trên đời hiếm thấy như Văn Nhân Băng Oanh cũng phải đợi đến sau khi đạt tới thập giai mới chính thức luyện loại kỹ xảo. Lúc trước, Vân Thương Hải cùng Cửu Hinh Dư chiến một trận cũng từng thi triển kiếm thuật cùng loại. Nhưng đó không phải là chồng chất dung hợp chân chính, mà chỉ sâu chuỗi kiếm quang lại với nhau, khiến chúng công kích liên tục trong thời gian ngắn mà thôi. Hiện giờ tuy Trình Hảo Thiên còn chưa thể thực sự khiến hai đạo kiếm quang dung hợp làm một, nhưng khoảng cách giữa hai đạo kiếm quang đã rút ngắn đến gần như không có, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tiêu chuẩn ngưng tụ thành một rồi. Từng tiếng huyết dài từ trong miệng Trình Hạo Thiên phát ra. Trong nháy mắt, 500 đạo kiếm quang bắt đầu chồng chất lên nhau, chỉ trong chốc lát, số lượng của chúng không ngờ đã giảm đi một nửa, chỉ còn 250 đạo kiếm quang. Hai mắt thoáng sáng ngời. Trình Hạo Thiên khẽ vươn tay, hướng lên không trung mà vẫy mơ o, quy quy, tê cơ, a y. Ngay lập tức, hai đạo kiếm quang đã ép sát với nhau gần giống như một đạo kiếm quang, liền lập tức hạ xuống bay lượn quang quanh người Trình Hạo Thiên. Lập tức, trên người hắn bùng lên một vầng quang mang, giống như bị một cột sáng bao phủ vậy, tỏa ra vô tận quang huy. Tiếp đó đạo kiếm quang cuốn theo Trình Hạo Thiên đột nhiên hướng về phía xa xa, dùng tốc độ không gì so sánh nổi mà bay đi. Oanh! Trong không trung truyền đến một tiếng xé gió lăng lệ. Phảng phất như sấm sét giữa trời quang ầm ầm vang lên. Ngay sau đó, hắn đã xuyên một khu vực rộng lớn đi tới phía trước một bức thạch bích nho nhỏ cách đó rất xa. Kiếm quang tiêu tán. Lộ ra Trình Hạo Thiên đang mỉm cười vui vẻ. Hơn nữa còn pha lẫn một tia đắc ý. Một tháng, hắn đã ở lại cái sơn cốc hoang vu không người này chọn một tháng thời gian. Ở nơi này, hắn không hề lãng phí một giây một phút nào. Mà toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong tu luyện. Tuy chưa thể tu luyện tới cực hạn tam giai siêu phẩm linh khí sư. Xuất ra 1000 đạo kiếm quang. Nhưng hiện giờ số lượng kiếm quang hắn có thể nắm giữ cùng lên tới 500 đạo rồi. Không chỉ như vậy, càng khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy vui mừng chính là tiềm lực cường đại của siêu phẩm linh khí sư đã từng bước thể hiện ra rồi. Kiếm quang do hắn kích phát ra chỉ cần thoáng tu luyện một chút đã có thể chuyển hóa thành kiếm quang hạch tâm rồi. Được ý niệm cường đại chỉ dẫn, hắn có thể khống chế chuẩn xác bất cứ một đạo kiếm quang nào. Khiến hắn có cảm giác, hình như kiếm quang vốn đã là một phần của thân thể hắn. Có thể tiến hành khống chế tùy tâm sơ, o, dơ, u, quy, quy, cơ. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên hắn mới có thể làm cho hai đạo kiếm quang ép sát lại với nhau, đạt tới trình độ gần như dung hợp làm một. Vơ, u, v, quy, quy, rồi. Hắn đã sử dụng hai đạo kiếm quang chồng chất lên nhau kết hợp với kỹ xảo phù quang lược ảnh học được trong ngọc bài tiến hành di chuyển. Tuy loại tốc độ này không thể so sánh với yêu hóa biến thân thiên bằng, nhưng trong những linh khí sư đồng bậc, đây tuyệt đối là số một rồi. Chỉ cần hắn có đủ linh lực, cho dù là luyện yêu võ giả loại phi cầm cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp hắn. Đây chính là ưu thế lớn nhất khi hai đạo kiếm quang kết hợp gần như dung hợp thành một thể, có thể khiến cho uy lực kiếm quang phóng thích ra trong nháy mắt tăng lên một khoảng lớn, mà ngay cả tốc độ phi hành sát mặt đất cũng tăng gấp đôi. Nếu như sau này tu luyện tới cảnh giới thập giai, đem toàn bộ 10 tỷ đạo kiếm quang cô đọng làm một, thì tạm thời chưa đề cập đến uy lực nó ra làm sao, chỉ nói riêng về tốc độ phi hành, chỉ sợ đã có thể phân cao thấp với yêu hóa thiên bằng của hắn rồi. Sau khi thân hình bình ổn, khẽ vung một tay lên, hai đạo kiếm quang kia lập tức rời khỏi người hắn, quay trở về đại gia đình 250 đạo kiếm quang, đồng thời bắt đầu lưu chuyển giữa hư không như những dòng nước. Từng đạo kiếm quang bay múa không ngừng, hợp thành một kiếm trận kỳ dị. Sau khi thoáng biến hóa giây lát rồi lại tiêu tán, rồi lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái kiếm trận mới. Chỉ trong ngắn ngủi một khắc đồng hồ, kiếm quang trên bầu trời đã không ngừng thiên biến vạn hóa. Tổ hợp ra mấy kiếm trận khác nhau. Mỗi một cái kiếm trận đều có huyền cơ và ảo diệu khác nhau, có thể thích ứng với những trường hợp và cục diện khác biệt. Đối với linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết mà nói, số lượng kiếm trận mà bọn họ có thể nắm giữ có liên quan rất chặt chẽ tới uy lực kiếm trận có thể phóng thích ra và lực chiến đấu của bọn họ. Trình Hạo Thiên chỉ mới là một linh khí sư tam giai, hơn nữa kiếm quang còn chưa tu luyện ra hết, mà đã nắm giữ mấy kiếm trận. Loại năng lực này cho dù là trong toàn bộ vạn kiếm tông cũng là rất hiếm thấy. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi thật dài. Hai tay khẽ ngưng lại, nói, tán. Mấy trăm đạo kiếm quang trên bầu trời lập tức nổ tung tạo ra một cơn mưa ánh sáng thật lớn. giống như một quả pháo hoa mỹ lệ nhất vỡ ở giữa không trung, sau đó chậm rãi tiêu tán. Thò tay vào túi không gian lấy ra một tấm nhị giai linh quang phù, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên người, vô số quang điểm rực rỡ cuồn cuộn dung hợp vào thân thể. Linh lực của hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tuy hiện giờ hắn đã tấn thăng đến cảnh giới tam giai, đồng thời có tư cách luyện chế linh quang phù tam giai. Nhưng vấn đề là hiện giờ trong tay hắn không có phù triển trắng tam giai cùng huyết mặt chấp tương ứng. Cho nên đành phải sơ u, v, quy, quy, dơ u, quy, quy, nơ, gơ, linh quang phù nhị giai để thay thế thôi. Kỳ thật, hắn chỉ cần một tháng thời gian ngắn ngủi đã đạt được thành quả to lớn như thế, tất nhiên có một phần vì linh khí nơi đây quá nồng đậm, nhưng quan trọng nhất là do hắn sử dụng linh quang phù không hề keo kiệt chút nào. Một khi xuất hiện tình trạng thiếu linh lực, hắn lập tức vỗ một tấm linh quang phù lên người. Luôn duy trì linh lực trong cơ thể ở trạng thái sung mãn nhất, điều này khiến cho hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khôi phục linh lực trong quá trình tu luyện. Đại linh giới mặc dù cao thủ như vậy, tài phú của bọn họ cũng hoàn toàn vượt xa Trình Hạo Thiên lúc này. Nhưng muốn tiến hành tu luyện xa xỉ như thế, chỉ sợ chẳng mấy ai có thể làm được. Ánh mắt lưu luyến lướt qua một vòng quanh sơn cốc. Hai chân hắn khẽ dùng sức đã nhảy vọt lên. Đứng lơ lửng giữa không trung. Thân hình trong nháy mắt đã yêu hóa biến thân thành thiên bằng. Hai cánh dang rộng, khẽ vỗ một cái. Hắn hướng thẳng phía đường về mà bay đi. Bốn phía xung quanh sơn cốc đều có rất nhiều sương mù. Nhưng trong sương mù lại không ẩn chứa độc tính hoặc lực lượng tạo thành thương tổn đối với con người, cho nên hắn có thể thoải mái phi hành ở trong này. Nhưng chỉ một khắc đồng hồ sau, thân hình Trình Hạo Thiên đột nhiên khựng lại. Hắn quả thật đã bay ra khói mây mù, nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn đã từng tu luyện ở đây một tháng thời gian. Chẳng biết tại sao, hắn phi hành trên không trung một khoảng thời gian, không ngờ lại quay trở về chỗ cũ. Hắn lắc lắc đầu, dụi mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Hắn nghiến răng, lại một lần nữa dương đời cánh lên. Bay thẳng vào trong đám mây mù. Lần này, hắn tập trung hết tinh thần để quan sát, cố gắng cam đoan hướng phi hành chính xác. Nhưng chỉ một khắc đồng hồ sau, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại thực sự khiến hắn hoảng sợ. Không ngờ hắn lại một lần nữa quay về chỗ cũ. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Đảo mắt nhìn quanh một vòng. Trình Hạo Thiên mơ hồ có chút minh bạch. Trong đám sương mù này nhất định có chỗ cổ quái. Có thể nói, người ở bên ngoài muốn tiến vào thì còn khó hơn cả lên trời. Và ngươi ở bên trong muốn đi ra ngoài cũng khó khăn ca, hơ, o, nơ, gơ, ca, e, mơ. Trong lòng hắn chợt bừng tỉnh. Nếu không phải hắn sử dụng biến thân thiên bằng, dùng tốc độ không gì so sánh nổi phá tan phòng hộ để tiến vào, thì e rằng trong toàn bộ luyện yêu động tầng 2, chẳng ai có thể tiến vào cả. Nghĩ thông suốt nguyên nhân bên trong, hắn tất nhiên tìm được đối sách giải quyết. Hai cánh bắt đầu chấn động kịch liệt, bên ngoài lớp lông chim lại một lần nữa hiện lên những hoa văn kỳ dị, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đồng thời dung nhập vào trong những hoa văn bên ngoài thân thể. Trên người thiên bằng đột nhiên vùng lên một vầng quang mang chói mắt. Đây chính là kết quả do toàn bộ hoa văn cùng bị kích phát trong nháy mắt. Ngay sau đó, thân thể thiên bằng bắt đầu trở nên mơ hồ. Không gian xung quanh tựa hồ cũng bị ảnh hưởng cực lớn mà hơi khẽ dao động. Cuối cùng, đôi cánh mạnh mẽ, khổng lồ kia cũng vỗ xuống, thiên bằng lập tức hóa thành một tia sét, lao thẳng vào trong lớp sương mù dày đặc bao phủ sơn cốc. Chiêu, phảng phất như đã xé sách một thứ gì đó. Thân hình thiên bằng run rẩy kịch liệt. Nhưng thân thể yêu thú vốn cường hãn hơn nhân loại gấp trăm lần, vẫn có thể gắng gượng chống đỡ đợt trùng kích mãnh liệt này. Đám sương mù dày đặc phảng phất như vô biên vô tận, ẩn chứa vô số cổ quái, vào giờ khắc này rốt cuộc cũng xuất hiện một khe hở. Đây chính là khe hở do tốc độ tuyệt đối tạo thành, khiến cho lưới phòng hộ của đám mây mù bị chọc thủng trong nháy mắt. Trước mắt chợt sáng ngời. Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng vượt qua vùng sương mù dày đặc, một lần nữa trở lại luyện yêu động tầng 2. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 258. Ngẫu ngộ. Quay đầu nhìn lại phía sau một lát. Trình Hạo Thiên lại dương cánh tiếp tục bay về phía trước. Với tốc độ bay của Thiên Bằng tất nhiên là mau lẹ vô cùng. Cho dù chỉ dùng đến lực lượng thân thể Thiên Bằng thì cũng đủ để được xưng tụng là nhanh như điện chớp rồi. Sau nửa ngày, hắn thu hai cánh lại. Vững vàng đáp xuống đất. Thân hình khẽ rung lên. Trong nháy mắt đã khôi phục lại hình thể nhân loại. Ở trong luyện yêu đồng suốt một tháng, mà ngay cả đẳng giai linh khí cũng tăng lên một giai, bây giờ cũng nên quay trở về rồi. Bất quá! Lúc trở về, hắn cũng không dám lấy bộ dáng Thiên Băng ra mà xuất hiện trước mặt người khác. Nếu cứ để bộ dáng như vậy mà tiến vào truyền tống trận, nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, cho dù không bị người ta lầm tưởng là yêu thú. Nhưng một tên luyện yêu võ giả siêu phẩm yêu hóa hoàn toàn, so với một tên cực phẩm linh khí sư còn càng khiến người ta chú ý hơn. Sau khi biến trở về hình thể nhàn loại, Trình Hạo Thiên lấy ngọc bài ra, tìm kiếm phương vị truyền tống trận gần đây nhất. Khoảng cách từ chỗ hẳn đến truyền tống trận gần nhất kỳ thật vẫn là một quãng đường rất dài. Cho dù dùng kỹ xảo phù quang lược ảnh để di chuyển, phỏng chừng cũng phải mất đến nửa ngày. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên hông, một đạo kiếm quang lập tức bay ra. Đồng thời cuốn lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, thân thể hắn cùng đạo kiếm quang đó hóa thành một ngôi sao băng. Cứ như vậy giữ khoảng cách là mặt đất. Hướng về phía truyền tống trận gần nhất mà lao đi. Đương nhiên, Trình Hạo Thiên lúc này chỉ khống chế một đạo kiếm quang phi hành, cho nên vô luận là tốc độ hay là uy thế đều yếu hơn hai đạo kiếm quang không ít. Nhưng với tốc độ này, ở trong luyện yêu động tầng 2 cũng đã là độc bá một phương rồi. Một canh giờ sau, Trình Hạo Thiên vươn tay vỗ nhẹ lên người, một tấm linh quang phù nhị giai lập tức tiêu tán vào hư không, còn linh lực ẩn chứa bên trong nó đều nhanh chóng tiến vào trong thân thể hắn. Tuy rằng hiện giờ số linh quang phù dự trữ trong túi không gian của hắn không còn nhiều lắm. Nhưng chỉ cần hắn có thể ra ngoài là có thể kiếm được một lượng lớn phù triện trắng. Đồng thời luyện chế thành linh quang phù. Cho nên hắn căn bản không phải xoắn. Đột nhiên ở phía trước. Cách chỗ hẳn không xa đột nhiên bùng lên một vầng quang mang khổng lồ. Chói mắt. Khí tức cường đại không khống chế được cũng giống như sóng triều cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Trình Hạo Thiên nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, trên người lại lóe lên 10 đạo kiếm quang. Chúng nhẹ nhàng quyện lại với nhau trong hư không, lập tức trước mặt Trình Hạo Thiên xuất hiện một bức tường trong suốt, vô cùng vững chắc, đánh bật tất cả sóng chấn động đang cuồn cuộn tràn đến. Không chỉ như vậy, kiếm quang của Trình Hạo Thiên còn mạnh mẽ mang theo hắn. Xông về phía trước. Trong nháy mắt tiếp xúc với sóng chấn động, Trình Hạo Thiên liền biết phía trước nhất định đang có người đang giao thủ. Mà hắn bất quá chỉ bị xui xẻo vạ lây mà thôi. Nếu là cường giả như Chân Cừu và Tiết Càn Khôn, hắn đương nhiên trốn còn không kịp. Nhưng những người đó khiến hắn có cảm giác không quá cường đại. Thực lực tối đa cũng chỉ trên dưới nhị giai mà thôi. Vương U V Quy Quy gặp phải kiếm quang, tất cả lực lượng lan đến lập tức tan thành mây khói. Cho nên Trình Hạo Thiên không hề khách khí. Trực tiếp lao thẳng đến nơi phát sinh xung đột. Tốc độ phù quang lược anh cực nhanh, thanh thế phát ra cũng không nhỏ. Một đoàn kiếm quang từ phương xa xa ầm ầm lao tới, tất cả lực lượng vương u, v, quy, quy tiếp xúc với nó lập tức bị đánh tan. Phát hiện ra cảnh tượng kỳ dị như vậy. Song phương đang giao chiến lập tức đều tự động tản ra. Dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn về phía đoàn kiếm quang. Một thanh âm kinh ngạc chợt vang lên. Trình Hạo Thiên ngưng thần nhìn lại. Trong lòng khẽ ngây người. đúng là không phải oan gia không đụng đầu. Trong song phương đang giao chiến, hắn không ngỡ lại quen biết một phương. Tốc Đan Đan là một thượng phẩm linh khí sư đã từng cùng bọn họ tiến vào đại linh giới, sau đó gia nhập thiên tinh môn. Hiện giờ nàng đang được đám người Tốc Vũ Thành và Hàng Trương bảo vệ xung quanh, giằng co với một nhóm người khác. Ánh mắt đảo qua, quan sát hai người kia. Chân mày Trình Hảo Thiên khẽ nhíu lại. Những người này không ngờ toàn bộ đều nhị giai luyện yêu võ giả. Bất quá bọn họ đều có yêu hóa biến thản hạ phẩm, xem dung mạo là biết tuổi bọn họ nhất định chẳng còn nhỏ nữa. Trong nháy mắt nhìn thấy đám người này, Trình Hảo Thiên lập tức nhớ tới đám người Trương Tiêu và Lâm Thủy Địch. Tuổi của bọn họ tương đương, kiếp này chỉ sợ khó mà tiến giai được nữa. Hơn nữa còn đều là hạ phẩm luyện yêu võ giả, kết thành nhóm tiến vào luyện yêu động, chỉ sợ mục tiêu không phải đặt lên yêu thú, mà là con người rồi. Bất quá so với đám người Trương Tiêu thì trang bị trên người 10 tên luyện yêu võ giả nhị giai hạ phẩm này tốt hơn nhiều. Chẳng những trên người bọn họ, ai cũng có linh khí chi quang chớp động, mà có người còn không chỉ có một đạo. Thực lực thế này thì đám người Trương Tiêu còn xa mới có thể so sánh được. Nếu như đám người lúc trước cũng có trang bị hùng hậu thế này, Trình Hảo Thiên muốn giết sạch bọn chúng cũng chẳng dễ dàng. Trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trình Hảo Thiên liếc mắt thấy xa xa trên mặt đất có 5 người thanh niên nằm la liệt. 4 người trong số đó đã không còn động đậy nữa, khí tức sinh mệnh trên người biến mất hoàn toàn. Mà một người còn lại đang phát những tiếng rên rỉ thống khổ. Trên người hắn đang không ngừng đổ ra máu tươi, nếu không được cấp cứu kịp thời, chỉ sợ không có qua khỏi. Cốc Đan Đan khẽ nói. Mau cứu người. Hàng Trương ứng tiếng cùng một vị đồng môn chạy tới. Hai người bọn họ một để phòng, một đỡ người bị thương trên mặt đất đẩy. Lấy ra một viên đan dược, đút vào miệng hắn. Hiệu quả của viên đan được kia quả thật không tệ, sau khi nuốt xuống, người thanh niên bị thương lập tức lâm vào giấc ngủ. Bất quá hơi thở của hắn so với lúc đầu thì ổn định hơn không ít. Vị này hẳn là bằng hữu Vạn Kiếm Tông phải không? Một tên hạ phẩm luyện yêu võ giả ước chừng hơn 30 tuổi trầm giọng nói. Tại hạ Nguyên Túc là môn hạ đệ tử Phong Thần Nhai, còn những người này là môn hạ Thiên Tinh Môn. Chúng ta có chút ăn oán, muốn giải quyết ở nơi này, mong các hạ không nên nhúng tay vào. Tốc Vũ Thành bước lên trước một bước, tức giận quát. Lũ đê tiện các ngươi, chúng ta có thù oán gì với các ngươi, không ngờ lại mai phục ở đây. Đột nhiên tập kích, dùng phù triện và áp khí giết 4 đồng đội chúng ta. Trọng thương một người, đây là vì cái gì? Sắc mặt Nguyên Túc trầm xuống, nói. Đám đệ tử Thiên Tinh Môn các ngươi đắc tội Phong Thần Nhai chúng ta. Đây là báo ứng. Nghe bọn họ tranh cãi mấy câu ngắn ngủi, Trình Hảo Thiên lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Nhàn số song phương vốn đều là 10 người. Đây chính là nhân số tối đa khi tiến vào luyện yêu động. Trừ những người có niềm tin cường đại vào bản thân, đại đa số mọi người đều tụ họp 10 người làm một tổ, cùng tiến cùng lui. Nhưng đám người Cốc Đan Đan vơ u, v, quy, quy đi tới đây thì bị đám người Nguyên Túc đột nhiên tập kích. Đám người Nguyên Túc nhất định đã sớm có chuẩn bị. Bố trí mai phục ở nơi này. Bị tập kích bất ngờ. Đám người Cốc Đan Đan không ngờ bị thiệt hại một nửa nhân số. Dưới tình huống như vậy, song phương tất nhiên chẳng còn lời nào để nói. Bắt đầu đánh nhau đến ta sống ngươi chết. Không hề lưu thủ nữa rồi. Ánh mắt thoáng nhìn lướt qua Cốc Đan Đan, Trình Hảo Thiên trong lòng cũng thầm bội phục Thiên Tinh Môn. Lúc đám người Cốc Đan Đan tiến vào đại linh giới, chỉ là một đám nhất giai, nhị giai hỗn tạp. Hiện giờ mới nửa năm qua đi, tất cả bọn họ đều đã tấn thăng đến nhị giai. Qua thời gian nửa năm đã làm được điều này cũng không phải dễ dàng gì. Cho nên tu vi của bọn họ vẫn chưa đạt tới đỉnh phong nhị giai, nhưng đám người Nguyên Túc của Phong Thần Nhai đều là nhị giai luyện yêu võ giả lão luyện. Tuy phẩm chất của bọn họ đều là hạ phẩm, nhưng 10 hạ phẩm luyện yêu võ giả nhị giai đỉnh phong lại chiếm được thiên thời địa lợi. Vậy mà vẫn không thể tiêu diệt 5 người Tốc Đan Đan. Từ đây có thể thấy được, 5 người bỏ họ trong nửa năm nhất định tiến bộ không nhỏ. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên lặng thinh đánh giá song phương, vô luận là Tốc Đan Đan hay là Nguyên Túc, không có một phương nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đôi mắt Tốc Đan Đan đột nhiên sáng ngời, sử dụng quan khí thuật quan sát Trịnh Hạo Thiên. Sắc mặt nàng lập tức khẽ biến nói: "Không ngờ ngươi đã tấn chức tam giai." Nàng và Trịnh Hạo Thiên cùng tiến vào đại linh giới, sau nửa năm khổ tu, tấn chức nhị giai thành công. Tốc Đan Đan đã được cao tầng trong môn chú ý và khích lệ. Nhưng không nghĩ tới, lần thứ hai gặp lại Trịnh Hạo Thiên đã tấn chức tới tam giai. Điều này thật khiến nàng chịu đả kích rất lớn. Nam tử trẻ tuổi lúc trước, không ngờ chỉ trong nửa năm đã liên tục tăng lên hai giai. Tinh quang trong mắt Nguyên Túc cũng lóe lên. Đồng thời nhìn thấu thực lực Trịnh Hạo Thiên, hắn vội vàng nói: "Vị sư huynh Vạn Kiếm Tông này, mong ngài đừng nhúng tay vào ân oán giữa hai môn phái chúng ta." Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Ân oán giữa hai môn phái? Hắc hắc! Ta thấy các ngươi tiến và luyện yêu động, không phải để liệp sát yêu thú, mà là định giết người cướp của mới đúng." Nguyên Túc gượng cười, nói: "Sư huyên nói giỡn rồi. Mấy sư đệ của tại hạ đều đã chết vào tay Thiên Tinh môn, cho nên lúc này mới muốn báo thù cho sư đệ." Tốc Đan Đan thu ánh mắt trở về, nàng mặc dù là phận nữ lưu, nhưng mọi người phe Thiên Tinh môn ở đây rõ ràng coi nàng đứng đầu. "Trịnh sư huyên, bọn họ đang nói dối." Tốc Đan Đan trầm giọng nói. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười: "Tốc cô nương, ta và ngươi không cùng môn phái, cũng không có giao tình gì. Chứ sư huyên này thật không dám nhận." Đám người Nguyên Túc vốn thấy Trịnh Hạo Thiên cùng Tốc Đan Đan có quen biết, trong lòng có chút lạnh lẽo. Nhưng vương u, v, quy, quy, nghe Trịnh Hạo Thiên nói như vậy, trong lòng lập tức dục dịch trở lại. Nhưng Tốc Đan Đan vẫn làm như không nhìn thấy vẻ trào phúng của Trịnh Hạo Thiên, mà tiếp tục nói: "Ngọc Châu tử sư tỷ từng có nghiêm lệnh, nếu nhìn thấy Trịnh sư huyên thì nhất định phải thay nàng vấn an ngài." Nàng hơi dừng lại một chút, lại nói: "Trịnh sư huyên đại nhân đại lượng, xin hãy nể mặt Ngọc Châu tử đại sư tỷ mà bỏ qua tội mạo phạm của Tốc Đan Đan lúc trước." Đám người Tốc Vũ Thành và Hàng Trương đều hơi đổi sắc mặt. Nhưng sau khi tiến vào đại linh giới, bọn họ đã hiểu ra thực lực quan trọng thế nào. Cũng minh bạch chênh lệch giữa mình mà mấy người Trịnh Hạo Thiên. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Lần trước bọn họ đắc tội, đều là cường giả cực phẩm, nhân vật như vậy một khi trưởng thành, nhất định sẽ cường đại vô cùng. Đến lúc đó, họ chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết mình hàng trăm lần. Cho nên khi Tốc Đan Đan xuống giọng xin lỗi, bọn họ vô luận có cam tâm tình nguyện hay không cũng đều ngậm chặt miệng lại. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hắn có thể mặc kệ Tốc Đan Đan, cũng có thể không cần Ngọc Châu Tử. Nhưng Ngạo Thiên Cung lại là tỷ muội tốt của He Ngữ Đình. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Quay đầu, ánh mắt hắn lại một nữa liếc về phía đám người Nguyên Túc, trong con ngươi ẩn ước đã lóe lên một tia sát khí rồi. Chiến Thiên, tác giả, T, H, U, V, Q, Q, O, Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 259. Nhất Tào Nhi Diệt. Đám người Nguyên Túc rõ ràng cảm thấy thái độ Trịnh Hạo Thiên đang biến hóa. Sắc mặt bọn họ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lần này mai phục ở đây một hồi lâu, cuối cùng cũng có một đám cá lớn mắc câu. Nhưng không nghĩ tới sắp được thu hoạch thì đột nhiên lại có một cường giả tam giai nhảy ra phá đám. Nguyên Túc khẽ cắn răng, dường như đã hạ quyết định nào đó. Trên mặt hẳn lộ ra một vẻ nịnh bợ nói: "Vị sư huynh này, mấy người tại hạ lúc trước có nhặt được một món bảo vật trong luyện yêu động này. Nguyện ý hiếu kính ngài, mong ngài hãy nhận cho." Hắn thò tay vào trong người lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, hai tay cung kính dâng tới. Khóe miệng Trịnh Hảo Thiên khẽ nhích lên, vỗ tay lên hông. Một đạo kiếm quang lập tức phóng ra. Nguyên Túc Chi cảm thấy trước mắt hoa lên một cái. Hai tay chợt nhẹ băng. Lúc định thần lại thì đạo kiếm quang kia đã cuốn chiếc bình ngọc ra khỏi tay hắn rồi. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Công pháp nổi danh nhất của Vạn Kiếm Tông chính là Vạn Kiếm Quyết. Mọi người ở đây đều xuất thân từ các đại siêu cấp môn phái, nên đương nhiên chẳng xa lạ gì môn công pháp này. Nhưng có thể bằng vào cảnh giới tam giai đã khống chế kiếm quang đến mức tinh diệu như thế, thì quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Đến lúc này, một chút không cam lòng cuối cùng trong lòng mấy người Cốc Vũ Thành và Hàng Trương đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Trình Hảo Thiên đã trưởng thành đến mức này. Bọn họ thật sự vĩnh viễn khó có thể với tới rồi. Trình Hảo Thiên vẫy tay một cái. Chiếc bình ngọc đã rơi vào tay. Nhưng đúng lúc này, khí xoáy trong não vực của hắn đột nhiên trở nên run rẩy kịch liệt, mạnh đến nỗi cho dù là cả thân thể hắn cũng phải khẽ run lên. Hắn lập tức phát hiện điều này không phải là do khí xoáy phát sinh, mà là do hạt nhân quang ám bên trong não vực đang rung lên không ngừng. 30 khí xoáy tương ứng với 30 hạt nhân quang ám đang dùng một phương thức kỳ lạ mà chấn động với một loại tần suất nào đó. Chúng tựa hồ đã cảm ứng được điều gì đó, cho nên đang thể hiện sự ham muốn mãnh liệt. Sắc mặt Trình Hảo Thiên khẽ biến, hắn mơ hồ cảm thấy loại tần suất rung động này hơi quen thuộc, giống như là hai lực lượng quang ám luôn phiên thay đổi. Giống hệt với lúc luyện hóa mê thiên đàn hương. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ dường gì, Trình Hảo Thiên quát khẽ. Mê thiên đàn hương. Đám người Nguyên Túc cùng kinh hô lên một tiếng. Trong ánh mắt nhìn về phía Trình Hảo Thiên lộ ra vẻ khó tin. Người này rốt cuộc là người hay dược đây. Hắn thậm chí còn chưa mở nắp bình ra. Không ngờ đã biết trong đó có thứ gì. Điều thật cũng quá khó tin đi. Trình Hảo Thiên trong nháy mắt đã phản ứng kịp thời. Nếu không phải hạt nhàn quang ám trong khí xoáy đột nhiên sao động, có lẽ hắn đã mở nắp bình ra rồi. Nếu mở nắp bình ra, hậu quả ra sao thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết được. Trong con ngươi lóe lên sát khí lăng lệ. Trình Hảo Thiên lạnh lùng nói. Các ngươi muốn chết. Nguyên Túc đột nhiên quát lớn một tiếng. Các huynh đệ, chạy mau. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhảy vọt về phía sau nhanh như chớp. Tốc độ cực nhanh quả thực là không thể tưởng tượng được. Không chỉ như vậy, lúc Nguyên Túc hét lên, 9 người còn lại cũng lập tức quay người bỏ chạy. 10 người không ngờ hướng về 10 phương hướng khác nhau mà bỏ chạy. Trình Hảo Thiên cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi thoát được sao? Hắn một lần nữa vỗ tay lên hông, trên người lập tức quang mang đại thịnh. 320 đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng về 4 phương 8 hướng mà lao đi. Tốc độ chạy trốn của những người này mặc dù rất nhanh, nhưng so với kiếm quang có thể phi hành trên bầu trời mà nói, rõ ràng không chi kém hơn một bậc. 320 đạo kiếm quang chia làm 9 hướng, chi trong giây lát đã đuổi kịp 9 người đối phương. Cứ 36 đạo kiếm quang, dưới sự khống chế tinh điệu của Trình Hảo Thiên lại hợp thành một chiếc kiếm võng nho nhỏ, lập tức bao vây bọn họ vào bên trong. Những người này lập tức phóng thích toàn bộ uy lực linh khí chi quang trên người, không dám lưu lại chút nào. Ở thời điểm sinh tử trước mắt, không ai dám lấy mạng sống mình ra đánh cược cả. Nhưng mặc dù trên người bọn họ có trang bị linh khí, nhưng thực lực bản thân của bọn hắn lại chỉ là luyện yêu võ giả nhị giai hạ phẩm mà thôi. 36 đạo kiếm quang đã là tương đương với số kiếm quang cực hạn của linh khí sư trung phẩm 6 khí xoáy rồi. Tuy 36 đạo kiếm quang này còn chưa tạo thành kiếm trận, cũng không hề thi triển kỹ năng kinh thiên động địa gì. Nhưng chỉ bằng những đòn công kích liên miên bất tuyệt của đảm kiếm quang cũng đủ khiến bọn họ trái đỡ phải hở khó khăn chống đỡ. Trình Hảo Thiên vẫn ung dung tự tại. Khóe mắt khẽ liếc về phía thân ảnh Nguyên Túc đang hốt hoảng bỏ chạy rồi mới quát khẽ một tiếng. Đi! tiếng quát nhẹ vương u v quy quy phát ra. 36 đạo kiếm quang quanh thân thể đối phương lập tức bành trướng lên. 18 đạo kiếm quang trong đó ầm ầm nổ tung, tạo thành cơn mưa kiếm lăng lệ mà chí mạng trước mặt đám đồng bọn Nguyên Túc. Linh khí tuy cường đại, nhưng ở trong tay nhị giai luyện yêu võ giả hạ phẩm thì còn lâu mới có thể phát ra uy lực chân chính. Bị mưa kiếm thổi qua, toàn bộ linh khí đều lập tức vỡ nát. Mà 18 đạo kiếm quang còn dư lại cũng thử tơ đâm tới, xuyên qua những khe hở, để lại trên người đối phương mấy vết thương chí mạng. Lợi dụng kiếm quang bạo liệt trong nháy mắt tạo thành thương tổn cường đại. Đó cũng là một kỹ xảo nho nhỏ mà văn nhân Báng Oanh đã ghi lại. Bất quá so với ngưng kiếm thuật, cái kỹ xảo này thật quá vặt vãnh chẳng đáng kể. Vẫy tay, tất cả kiếm quang lập tức tiêu tán vào hư không. Trịnh Hảo Thiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn đám người Cốc Đan Đan đang trợn mắt liếu lưới. Hắn mím cười nói: "Cốc cô nương, thay ta vấn an Ngọc Châu tử sư tỷ. Tuổi bộ tài chính so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng trong đại linh giới, người ta thường lấy thực lực cao thấp để sắp xếp bối phận. Cho dù ra mặt hắn có dày hơn nữa cũng không thể phun ra hai chữ sư muội được." Dứt lời, thân hình Trịnh Hảo Thiên khẽ nhoáng lên. Một đạo kiếm quang lập tức lại bao phủ hắn lại. Thân pháp phù quang lược ảnh triển khai, hướng về phía Nguyên Túc mà đuổi theo. Nhìn thân ảnh Trịnh Hảo Thiên rời đi, đám người Cốc Đan Đan thở hắt ra một hơi thật dài. Gánh nặng trong lòng dần dần biến mất. Ánh mắt Cốc Vũ Thành nhìn về phương xa, mang theo đầy vẻ phức tạp. Rồi đột nhiên nói: "Vương U, V, Quy, Quy." Rồi hắn toàn lực thi triển vạn kiếm quyết. Nếu khi đó chúng ta đột nhiên ra tay. Đôi mi thanh tú của Cốc Đan Đan nhíu lại, nói: "Các ngươi không cần nói nữa. Nếu như hôm nay không phải có hắn xuất thủ tương trợ, chúng ta sợ là ngay cả tính mạng cũng chưa chắc giữ được. Hắn có thể thi ăn không cầu báo, nhưng chúng ta quyết không thể vong ăn phụ nghĩa." Cốc Vũ Thành vội vàng cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra một tia xấu hổ, nói: "Đại tiểu thư, ta chỉ nói thế thôi, tuyệt đối không có ý định như vậy." Cốc Đan Đan đảo mắt nhìn quanh một lượt những người xung quanh, nói: "Không có là tốt. Nhớ kỹ, Cốc gia chúng ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện lấy oán báo ơn. Nếu không có kẻ nào vi phạm, Cốc Đan Đan ta cho dù có đi tới chân trời góc bể cũng phải lấy được mạng kẻ đó." Sắc mặt đám người Cốc Vũ Thành và Hàng Trương đều đồng loạt hơi tái đi, vội vàng vâng dạ. Cốc Đan Đan tuy chỉ là một thượng phẩm linh khí sư, nhưng trong Thiên Tinh môn lại rất được Ngọc Châu tử cưng chiều. Sau này nhất định là tiền đồ vô lượng. Tiền đồ sau này của mấy người bọn họ đều nằm trong tay Cốc Đan Đan. Vậy đương nhiên chẳng có ai dám làm trái mệnh lệnh của nàng cả. Xa xa, hai cánh tay Trịnh Hảo Thiên khẽ nhúc nhích, mũi chân khẽ điểm, cả người hẳn lập tức lao đi, rời xa khỏi nơi này. Cuối cùng hắn cũng xác định đám người Cốc Đan Đan quả thật không ôm hận trong lòng nữa, mà thật tâm muốn hóa giải đoạn ân oán này rồi. Tuy nể mặt Hề Ngữ Đình, Trịnh Hảo Thiên mới ra tay giúp đỡ, nhưng sau khi trải qua nhiều lần bị lấy oán báo ơn, hắn cũng biết không thể không phòng bị người khác. Kiếm quang phóng thích ra ngoài tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có 324 đạo mà thôi, còn hơn 100 đạo xúc thế chờ phát động, chính là chuẩn bị đối phó đám người Cốc Đan Đan. Chỉ là những người này cuối cùng vẫn không hề ra tay, mà chính biểu hiện của bọn họ cũng được Trịnh Hảo Thiên tán thưởng, trong lòng càng lúc càng bội phục thủ đoạn huấn luyện thủ hạ của Ngọc Châu Tử. Lại qua tiếp một khắc đồng hồ nữa, Trịnh Hảo Thiên ước chừng thời gian không chênh lệch lắm. Quang mang toàn thân hắn chợt bùng lên mãnh liệt. Phù quang lược ánh đã phát huy tốc độ chân chính của nó. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, hắn đã đuổi kịp Nguyên Túc. Cánh tay khẽ vung lên, 36 đạo kiếm quang lập tức lao đi, nhanh chóng bao vây đối phương lại. Thân thể Nguyên Túc dừng lại, không dám tiếp tục bỏ trốn. Hắn ngây dại xoay người lại, sắc mặt đã biến thành vàng như đất. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên không thay đổi chút nào. Nói. Chín người bọn họ đã chết, người là người cuối cùng. Nguyên Túc khẽ há miệng đột nhiên quỳ xuống đành dầm một cái. Hẳn dập đầu như giá tỏi. Nói. Sư huyên tha mạng, ngài muốn biết điều gì? Tiểu nhân nhất định sẽ nói hết. Trên người có thứ gì đều dâng hết cho sư huyên, chỉ xin sư huyên bỏ qua cho cái mạng nhỏ của tiểu nhân. Giết sạch chín người chi để một người chạy thoát, lại cố ý tránh không để đám người tốc đan đan đi theo. Cho đến bây giờ lại chặn hắn lại. Cho dù dùng mông nghĩ cũng biết đối phương nhất định có mục đích khác. Thân thể Nguyên Túc run lén bần bật. Lắp bắp nói. Cái mạng nhỏ của tiểu nhân thật sự không đáng làm bẩn tay sư huyên ngài. Chỉ cần sư huyên tha cho tiểu nhân nhất định sẽ trở về, lập bia trường sinh cho ngài, đồng thời ngày đêm cầu nguyện. Trịnh Hảo Thiên nhíu mày. Mất kiên nhẫn nói. Bớt nói nhảm đi. Nói cho ta biết, người lấy mê thiên đàn hương từ đâu. Thứ này đối với người khác mà nói, chính là một thứ để hại người. Nhưng đối với Trịnh Hảo Thiên mà nói, nó chính là đồ đại bổ. Nếu có đủ số lượng mê thiên đàn hương cần thiết, hẳn nhất định có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Cho nên hắn nhất định phải có được thứ này. Nguyên Túc cười khổ nói. Mê thiên đàn hương là do tiểu nhân lấy được từ một vị sư huyên Bích Ba Hồ. Trước kia chi dùng một chút xíu, còn toàn bộ chỗ còn lại đều ở trong tay ngài rồi. Trịnh Hảo Thiên nhíu mày. Nói. Người đó giờ ở đâu? Nguyên Túc cứng họng, lắp bắp không nói lèn lời. Trịnh Hảo Thiên nhìn bộ dạng Nguyên Túc liền lập tức đoán ra. Người nọ nhất định là bị Nguyên Túc hại, cho nên bảo vật trên người mới bị hắn cướp đi. Trong lòng hơi chán nản. Xem ra thứ này quả thật hiếm thấy. Có lẽ hắn phải đi Vạn Bảo Hiên một chuyến rồi. Nhìn thấy sắc mặt Trịnh Hảo Thiên trầm xuống, Nguyên Túc cảm thấy không ổn, vội vàng rối rít cầu xin tha thứ. Trịnh Hảo Thiên khẽ lắc đầu, nói: "Các người là đám người chuyên giết người cướp của thứ hai mà ta gặp được. Loại hành vi này theo lý là phải giết. Ta không gặp thì cũng thôi, nhưng đã muốn hại ta, ta há có thể tha cho ngươi?" Nguyên Túc trong lòng đã biết, lần này nhất định phải chết rồi. Hắn đột nhiên rú lên một tiếng, hai chân phát lực, nhảy vọt về phía Trịnh Hảo Thiên. Chiến Thiên!